Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 7 năm 2018. Hôm rồi chúng ta học hết ba đoạn này chưa? 94, 95, 96 xong rồi hả? Nay học tới đoạn 97. Những người trưởng thành dù có phải là cha mẹ của những đứa trẻ mà mình đang phải chăm sóc hay không, cũng đều có bổn phận phải nhắc mực yêu thương chúng. Thật vậy, giáo dục nào có phải chỉ là phát triển trí óc mà còn phải làm nảy nở sự bén nhạy của tâm thức và con tim cũng như các phẩm tính khác của con người. Chẳng hạn như lòng từ bi, sự ân cần, tình nhân ái và ý thức trách nhiệm. Hơn nữa, đối với việc giáo dục các trẻ nhỏ thì còn phải giảng dạy cho chúng hiểu rằng tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau trên toàn thế giới này. Đấy là cách giúp chúng biết ý thức sâu xa hơn về hậu quả mang lại từ sự suy nghĩ và các hành động của chúng. Sau hết, còn một điều thật quan trọng nữa là người lớn phải làm gương cho những trẻ em, những đứa trẻ mà mình phải hướng dẫn và dạy dỗ. Bởi vì làm gương là cách giảng dạy tốt nhất về những gì mà mình muốn truyền đạt lại sau này. Thưa đại chúng, là hôm nay mình lấy cái chủ đề về những đoạn này, nó gồm có một đoạn, hai đoạn thôi. Cái chủ đề là nền tảng của công trình giáo dục. Mình thử đi vô cái mảng này ra làm sao. Cái mảng này nó cũng rất là rộng nha. Khai thác nó để các vị có ý thức về vấn đề này. Cái điều đầu tiên nhận diện về những nền giáo dục của xã hội nghe. Có mấy thể loại giáo dục trên hành tinh này các vị biết không? Thứ nhất là một loại giáo dục nhồi sọ. Thực ra đây là cái nền giáo dục nó rất ư là rộng trên hành tinh của chúng ta. Ví dụ như ngày xưa, cái đế chế họ cũng dùng cái phương pháp này. Tại vì cái nền văn hóa của tôn quân, cái nền văn hóa của phụ quyền đó là như vậy. Họ đào tạo một số người để có thể trở thành những tôi thần rất là trung kiên đối với hoàng đế. Hoàng đế biểu chết thì chết, gọi là quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, phụ sử tử vong, tử quân vong bất hiếu đó. Câu này ai cũng thuộc hết. Rồi cái nền giáo dục nó đi kèm với cái nền giáo dục nhồi sọ thời phong kiến, đó là cái nền giáo dục của phụ quyền. Một là tôn quân nè, hai là phụ quyền. Hai cái điều này nó hạn chế xã hội Đông Phương đến nỗi là chậm tiến vô cùng nghe. Phụ quyền nó hàm nghĩa rằng là cái quyền uy nó chỉ có nơi người đàn ông, và thế giới của các cô thì vô cùng là lép vế. Không chấp nhận được cái chuyện là người đàn bà lãnh đạo. Thế rồi lâu lâu lịch sử nó cũng có một cái cơ hội để trả thù. Các vị biết trả thù sao? Nhìn lịch sử Trung Hoa, đây là một cái lịch sử đế chế nó rất nặng nề về phụ quyền. Thế nhưng mà vào thời của nhà Đường khai cơ lập nghiệp, Đường Thế Dân mới vừa qua đời thì có nữ hoàng Võ Tắc Thiên đó. Phải công nhận là đây là người đàn bà tài tuấn đó. Trong cái lúc triều đình vô Đường, quân tướng họ đều rất là tài tuấn, đánh đông dẹp tây. Để thiết lập được cái đế chế nhà Đường, nó rộng về địa vực, nó vững về hành chánh, và nó củng cố quyền lực còn hơn Tập Cận Bình bây giờ nhiều. Thế nhưng mà rồi Đường Thế Dân vừa mất thì liền có một người đàn bà, tức là bà Võ Tắc Thiên, và lên xích nữa là bà thay ngôi đổi chủ, thiết lập cái nhà, cái triều đại Võ thôi, bà muốn thay đổi. Không còn là Lý Đường nữa, là triều đại Võ Tắc Thiên Hoàng Đế, bà họ Võ mà. Cho nên cái điều đầu tiên mà nhận diện, thưa các vị, giáo dục nhồi sọ nó không phải chỉ có trong những cơ chế độc tài hiện tại như chúng ta biết ở các quốc gia cộng sản, mà nó còn có mặt vào cái thời rất xa xưa, thời phong kiến cũng có điều này. Đó là điều thứ nhất, nhận diện đó. Thế rồi cái điều này nó không có phải ở cái diện rộng quốc gia, mà nó còn có mặt trong đời sống gia đình của chúng ta nữa. Có khi là các bậc bố mẹ vô hình trung mình không có được cái trình độ tri thức nhất định á, mình giáo dục con nó cũng đi theo cái chiều hướng này, tức là rất là nhồi sọ, muốn nó phải làm theo ý mình, áp đặt nó. Đây là một cái lối giáo dục nó rất là phản với khoa học, phản tiến hóa. Và nếu các vị nhìn vấn đề này kỹ thì các vị thấy rất nhiều cái lỗ trống nơi đây. Tức là trong cái bộ phận giáo dục nó rất nhiều cái con đường mà nếu chúng ta nhìn vô thì chúng ta thấy rằng là chừng như nhân loại họ tìm kiếm được một cái nền giáo dục khai phóng, một nền giáo dục để giúp cho người ta mở rộng trái tim và trí óc, hai phần này nó gọi là nó phát triển song hành là vô cùng khó kiếm. Ngay giáo dục gia đình cũng vậy. Đây là điều thứ nhất mình nói về giáo dục nhồi sọ nhân thế trong cái thể chế chính trị quá khứ. Đó là thể chế chính trị phong kiến. Thế là cái điều thứ hai, thưa các vị, trong cái thể chế chính trị hiện tại như là thể chế chính trị cộng sản chẳng hạn. Các vị hình dung rằng là chưa tới 100 năm, từ 1917, các Marx Lenin xây dựng nên cái chủ thuyết xã hội chủ nghĩa 100 năm rồi chứ hả? 18 hơn 100 năm, 101 năm rồi. Mình tính cái niên đại đầu ngày mà Bắc Hải, tức là biển Bắc Hải có một cái cuộc nổ súng đánh dấu đầu tiên. Nhưng mà kỳ thực rằng phải đợi tới Lenin và Mao Trạch Đông giành được độc lập thì lúc bây giờ cái cơ chế của nền độc tài chuyên chính nó mới bắt đầu nó có sức mạnh. Mình chỉ nói những cái nước thầy của Việt Nam thôi, chị Việt Nam đừng đụng tới làm chi, không cần nói tới làm gì. Thì các vị hình dung rằng là cái sự có mặt của họ nó làm thành cái điều tội nghiệp nhất là nó dẫn cả một cái dân tộc đi theo một cái chiều hướng. Và nếu có điều kiện thay đổi cơ chế lại thì mất cả 50 năm nữa, chưa chắc gì mình gột sạch cái đầu của thanh thiếu niên hiện tại nhé. Một cái nền tảng chính quyền xây dựng trên những cái tiêu chuẩn thứ nhất là lừa gạt, thứ hai là cướp giật. Điều này rất rõ nghe. Một là lừa gạt, hai là cướp giật, ba là ngu dân, trấn ngự, đàn áp và dùng mọi cách nó có lợi cho chính bản thân thôi. Tức là người ta có cái tiêu chuẩn rằng là cái việc lợi thì ta chia sẻ với nhau, nhưng mà cái việc công ích và trách nhiệm thì ta đùn đẩy cho nhau. Cái lợi thì ta lấy, nhưng mà nếu động đến vấn đề trách nhiệm để quyết định một vấn đề gì của quốc gia thì ta không có trách nhiệm, ta đùn đẩy cho người khác. Thưa các vị, nói ra cái chuyện này thì chúng ta như đụng đến một cái loại phim dài nhiều tập còn hơn cả phim Hàn Quốc nữa. Các vị hình dung rằng là sau 75 tới hôm nay không có một cuốn sách nào ta tổng kết về tội ác của Cộng sản. Chưa có. Ta chỉ tổng kết một cách sơ sài thôi. Đó là từ ngày ảnh có mặt tới giờ, ảnh quỷ diệt hơn 400 triệu con người. Hơn 400 triệu. Ảnh giết hơn 400 triệu con người. Các vị hình dung rằng là tính ra hơn 400 triệu con người thì nói một vòng người, nói người một vòng hành tinh này đâu ra hết xác người. Nó nhiều như vậy đó. Cái địa cầu mình nó lớn như vậy nhưng mà 400 triệu người mà nối liền bằng cái xác người một vòng này vẫn dư. Thì có bị hình dung rằng cái tai họa của nó lớn đến chừng nào. Tai họa lớn thứ hai nó không nằm ở cái chỗ là nó có khả năng hủy diệt con người, khả năng độc ác, mà khả năng của nó là hủy diệt tâm thức thế hệ mình, thế hệ tương lai sao nghe. Cái di họa nó rất là lớn thưa các vị. Nó liên hệ rất nhiều đến vấn đề nghiệp. Ví dụ như các vị là một gia đình người ta khổ sở, thì cái điều tai họa nó xảy ra đó là khi gia đình kia bị khổ sở mà không có điều kiện vươn lên được, thế thì con cái của họ, điều thứ nhất là nó rất là oán thù, điều thứ hai nó thiếu điều kiện học hành phát triển, cho nên nó có thể trở thành kẻ cướp. Tức là nó di quả dây chuyền, nó di quả bằng cấp số nhân. Cái ác nó di quả bằng cấp số nhân chứ không phải là cấp số cộng nghe. Mình tác hại đến một gia đình đó có chừng 5 đứa con, mà 5 đứa con nó đều nheo nhóc khốn khó. Thì 5 đứa con nó lâm vô cái tình trạng ăn mày là 1, khốn khổ là 2, tật bệnh là 3. Và rất là nhiều vấn đề nó xảy ra chứ không đơn giản. Và người ta không thể lường hết được cái mức độ lây nhiễm của cái virus gọi là virus độc ác do nền giáo dục rải đều lên một vùng đất nước độc tài. Thường những người lãnh đạo họ có một trình độ trí thức nhất định, có cái tầm nhìn nhất định, có trái tim nhân hậu nhất định á, thì họ có thể đủ sáng suốt và họ quyết định vận mệnh. Khi người ta có lòng yêu thương thì người ta cũng có thể phát triển được năng lực trí tuệ. Khi lòng yêu thương không có mà chỉ có cái tư lợi, chỉ có quyền lợi cá nhân thôi, thì thưa các vị, cái tầm nhìn ta rất ngắn, cái đầu người ta tự nhiên nó trở thành đất sét thôi, cho nên không có phát triển não. Các vị hình dung rằng là ba đặc khu kinh tế Bắc Trung Nam, trong tương lai họ sẽ xây những cái bệnh viện, cái bệnh viện miễn phí, bệnh viện miễn phí. Và cái dân Việt Nam mình thì thưa các vị, từ cái nền văn hóa lâu đời cho nên cái gì mà hàng phi thì thích lắm, mà đâu biết rằng là cái bệnh viện miễn phí kia vác xác vô thì coi chừng là bị người ta đè xuống, người ta mổ bán nội tạng mà mình đâu có biết. Tức là cái họa hại của nó lớn đến nỗi là chúng ta không có lường được những điều gì xảy ra trong tương lai nghe. Nó hủy diệt dân tộc, hủy diệt môi trường sống, nó hủy diệt nền đạo đức xã hội của một đất nước gầy dựng 4-5 nghìn năm. Thưa các vị, cái điều này nó từ cái nền giáo dục nhồi sọ này hình thành cả. Cho tới ngay hiện tại, ta hình dung rằng là những cái thông tin về vấn đề đất nước, khi có những cái thông tin rất là chuẩn mực người ta nói về cái hiện tình đất nước thì ở phía dưới các vị đọc những cái dòng chữ comment á, có những cái ngôn ngữ nó vô cùng là thiếu văn hóa, cực thiếu văn hóa chứ không phải là thường. Và đa phần đó là những cái đầu có khi nó được nuôi dưỡng trong cơ chế xã hội chủ nghĩa. May mắn thay là 40 mấy 50 năm rồi, cho nên người ta không có đổ thừa rằng đây là tàn dư của chế độ Mỹ ngụy. Bằng không thì cái lời này được ghép vô rồi, bây giờ không có đổ thừa ai được cả. Thế cho nên chúng ta biết rằng là cái nền giáo dục nhồi sọ nó có một cái chiều dài tác hại lớn lao vô cùng mà ta không có lường được cái hậu quả đó. Rồi các vị hình dung rằng là cái tình trạng cái đầu nó bị nhộm như vậy thì thế hệ nào mới có thể gột ra được? Không gột được, không gột được. Thế hệ của mình á, mình thừa hưởng cái nền văn hóa trong quá khứ. Thưa các vị, cái ác của thế hệ mình đã không bì được cái lành của thế hệ hiện tại nghe. Theo cái nhìn của mình là như vậy. Ta chưa hề nghe trong quá khứ cái tình trạng mà giết người mà vài chục đồng bạc, hoặc ăn cắp vài trái chanh, hoặc là đi bắt trộm con chó rồi hè nhau lại rồi đánh rồi giết một cách không thương tiếc. Cũng chưa nghe cái chuyện là thằng con trai nào nó căm ghét người yêu nó rồi nó giết người yêu nó, rồi nó giết cả em, vợ nó, rồi bố, rồi mẹ nó, giết một cách rất là man rợ, giống vụ án xảy ra ở Thủ Đức đó. Các vị nghe trong quá khứ rõ ràng rằng là thời chúng ta tìm không ra nghe. Chiến tranh đì đùng, mạng sống con người nó vô cùng bấp bênh, đối diện với cái chết trong từng ngày thôi. Ấy vậy nhưng mà xã hội nó vẫn còn lành, vẫn còn dễ thương à. Giữa lòng thành phố cái nét nhân văn nó vẫn còn rất đậm nghe. Những anh chàng lính chiến quẩy súng ra chiến trường, đối diện trước lằn tên mũi đạn, đi đùng tiếng súng, nhưng mà khi về phố thị rồi thì anh cũng rất hào hoa, anh cũng đi nhảy đồng, anh cũng rất nhân văn, chứ không có như bây giờ, không có đầy sắc máu như hiện tại. Trong khi đó cái nền giáo dục tương đương với cái thời đệ nhất đệ nhị Cộng Hòa chúng ta, các vị biết rằng là ta có những cái câu, dường như mình nói hơi đụng chạm nhiều ha, ta có những cái câu trên đất Bắc mà ai cũng phải thuộc, đó là trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ. Các vị nghe câu này từ năm 1954-55 rồi ai? Nó là như vậy nghe. Và ngay những người lãnh đạo quốc gia tự hào là người anh minh nhất, người lãnh đạo đất nước giành lại hòa bình độc lập trên bàn tay của Pháp á, mà các vị thấy nở lòng là vấn khăn che râu lại để xử án những cái vụ gọi là những cái vụ nhân văn giai phẩm bà Nguyễn Thị Năm đó, trong khi người đó là cái người bỏ ra không biết bao nhiêu cây vàng nuôi những anh chàng cán bộ đầu tiên còn đóng khố đó. Nó đóng khố hơi quá đáng mà còn mặc quần cục này nè, quần sọt thôi. Tập trung ở đình Tân Trào, Nếu, nếu các vị học lịch sử các vị nhớ, tôi nghĩ chắc đây không ai mà có nhiều thời giờ như tôi đọc lịch sử làm chi. Nhưng mà nó là vậy. Thế thì các vị hình dung rằng là ngay từ năm 1954 trải dài vì sao thì cái tình trạng là được đầu độc, được nhồi sọ nửa miền đất nước phương Bắc ấy, nó làm cho cả cả một cái cộng đồng cư dân rất nhân văn. Tại vì những người Hà Nội là những người sinh ra nơi dùng Kinh Bắc mà, dùng đất văn hóa của đất nước mà, dưỡng thay đổi hết tư duy, thay đổi hết não trạng. Cái điều này các vị cứ nhìn những thanh thiếu niên của Hà Nội bây giờ, của những người ở miền Bắc bây giờ đi vô Nam, các vị nhận ra ngay rất khác biệt với các vị có mặt vào năm 54 nha. Mình nói thế không có ca ngợi chi là dân Bắc trong quá khứ, nhưng mà để đối chiếu hai cái nền văn hóa của Việt Nam Cộng Hòa cũ, thưa các vị, nó không có cái nét gọi là nhồi sọ nghe, không có nét nhồi sọ. Trái lại, sau khi đất nước chia đôi rồi thì nửa miền đất nước phương Bắc nó thuần một sắc thái là điều này đấy, toàn bộ là nhồi sọ đấy. Tóm lại cái điều mình thưa, không phải chỉ có cái nền thống trị độc quyền độc tài mới nhồi sọ, mà ngược dòng quá khứ ấy, cái cơ chế của quân chủ, của phong kiến cũng có phần này nghe. Cái điều này nó là lẽ hẳn nhiên thôi, thưa các vị, tại vì người ta luôn lợi dụng cái điều kiện của giáo dục nè, điều kiện kinh tế nè, điều kiện của tuyên truyền nè, tức là hệ thống truyền hình, truyền thanh, tất cả điều đó đều để dẫn dắt tâm thức quần chúng nè. Thông tin chẳng qua nó là cái điều kiện để dẫn dắt tâm thức quần chúng đi về một hướng. Đó là mình nói về nền giáo dục nhồi sọ của những thể chế chính trị mà chúng ta có gì biết. Thế rồi điều thứ hai là cái nền giáo dục. Mình đi lang thang hơi nhiều ha. Giáo dục dân chủ đi. Cái nền giáo dục dân chủ này nó phân ra làm hai cái. Cái phần tiêu biểu nhất, cái phần biểu hiện của nó cho chúng ta biết thì nó đúng là khai phóng đó. Nó có cái mặt tích cực vô cùng. Dĩ nhiên nó phải như vậy. Các vị hình dung rằng là những cái nền cơ chế dân chủ này nó luôn là ở trong cái tình trạng bấp bênh để nó cân bằng nghe. Nó luôn sóng sánh, luôn nghiêng qua nghiêng về. Nó luôn có nhiều đảng phái chính trị cùng nhìn về một vấn đề để đưa ra những kế sách. Ai mà đưa ra cái kế sách hoàn thiện nhất, hay ho nhất thì người đó được lòng dân, và người đó có quyền lãnh đạo quốc gia. Từ đỉnh cao quyền lực đó là vị tổng thống, cho tới những vị bộ trưởng, cho tới những cái hàng thứ trưởng, cho tới hàng tỉnh trưởng, tức là thống đốc tiểu bang vân vân, đều đi theo cái chu kỳ như vậy. Tức là luôn có một cái sự phấn đấu, hay là nói theo cái ngôn ngữ của âm dương học của mình, đó là luôn nó chồng chành nghiêng qua nghiêng về để tạo thế cân bằng. Do vậy cho nên cái tính chất nhân bản của nó rất cao. Tại vì anh phải bằng mọi cách anh lấy lòng dân, anh phải bằng mọi cách anh đưa một cái kế sách rất ư là an dân, dân giàu nước mạnh, thu phục nhân tâm, thì anh mới có thể ngồi trên những cái vị trí để trị vì. Do vậy cho nên cái nền giáo dục dân chủ, thưa các vị, dù nó có những cái điều nó chưa hoàn thiện, nhưng mà nó luôn tìm cái cách thế nào đó để làm cho nó hoàn thiện hơn, nó nhân văn hơn. Hay nói theo ngôn ngữ đạo Phật là nó dần dần nó đi, nó tìm cái hướng để đạt đến chân thiện mỹ nghe. Nền giáo dục của các quốc gia dân chủ nó là như vậy. Nó có những nguyên tắc kỳ lạ. Mình vừa nói các vị rằng là cái thế cân bằng nó luôn trong cái trạng thái đó là lắc lư đó. Các vị hình dung rằng là đất nước Trung Hoa, dường như mình nói điều này lần rồi phải không? 1 triệu km², 1 tỷ 400 triệu con người. Nó phát triển ở vùng ven biển, nhưng mà những cái vùng mà bị giam nhốt ở trong lục địa thì thưa các vị, cái sự phát triển nó vô cùng khó khăn. Và đất thì rộng, dân số thì đông. Mỗi một tỉnh nó có một cái cách điều hành, tại vì nó tùy theo cái điều kiện tài nguyên, môi trường của đất mà nó có những cái cơ chế thích hợp mới giàu có được. Thế rồi nếu cho phép từng tỉnh nó có một cái nền cơ chế quản trị kinh doanh hay là khai thác tài nguyên mà nó khác biệt, thế thì nó trở thành cái thế mạnh của những cái tỉnh lẻ, thì trung ương không có tập quyền lại, tức là trung ương mất đi quyền kiểm soát, thì lâm vô tình trạng có thể xảy ra chia rẽ, phân hóa. Thế thì do vậy cho nên trung ương nào, những vị hoàng đế Trung Hoa, thực ra Tập Cận Bình hay là Mao Trạch Đông hay bất cứ anh nào cũng là hoàng đế, nó trá hình cái tên thôi chứ cũng là hoàng đế như vậy thôi nghe. Hoàng đế nào muốn khống chế được các địa phương thì phải có một cái sắc lệnh nghiêm mật, đó là đồng đều nhất lọt với nhau, một lệnh trung ương ra thôi. Thế là lệnh trung ương ra thì nó làm thành cái chi? Nó kéo trì lại, nó làm chậm tiến lại. Tại vì mỗi địa vực nó có một cái điều kiện phát triển riêng, mà nếu đồng loạt như nhau, ngang bằng sổ thẳng như nhau thì không thể giàu có được. Cho nên một là tập trung quyền hành thì không thể phát triển, mà muốn phát triển thì không thể tập trung quyền hành. Rồi từ cái điều mình nói, các vị nhìn lại những quốc gia như Mỹ, các vị thấy rằng là nó không tập trung quyền hành nghe. Nó cho phép từng tiểu bang tùy theo cái điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, môi trường, dân số đó có thể phát triển kinh tế thế nào để tiểu bang nó giàu có thì có quyền. Ví dụ Nevada, tiểu bang sa mạc gần mình á, nó đâu thể phát triển cái gì khác ngoài chuyện phát triển sòng bài. Rồi Cali thì thưa các vị, tùy vào những địa vực nó có quyền nó phát triển đủ thứ. Còn Alaska thì nó có phát triển theo cái mô hình, theo cái điều kiện địa lý Alaska. Thì các vị thấy rằng là trung ương không có tập quyền, mà quyền quy được phân bố rất đều, mỗi địa phương có vị hoàng đế riêng. Làm thế nào điều hành quốc gia mà nó đem lại cái tổng sản lượng, đem lại no cơm ấm áo cho người dân thì anh có quyền. Cho nên nó tản quyền, do vậy cho nên cái tình trạng nó chồng chền, thấy chừng như là nó rất bất an, phải không? Một cái chính quyền có khi nó chửi nhau như bà màu, vào mùa bầu cử thì không tương nhượng nghe. Anh có quyền vạch hết cái lỗi lầm của đối phương, anh có quyền chỉ hết những cái điều đối phương vụng về. Thế nhưng mà thưa các vị, nó chồng chành như vậy để nó tạo thế cân bằng và phát triển, và luôn luôn quyền lực nó vẫn tập trung nghe. Các vị nhìn hai thể chế, các vị thấy cái sự khác biệt của nó. Rồi nhìn vào cái điều đó để các vị thấy rằng là cái nền tảng làm thành điều đó là cái nền tảng này đây. Nền tảng giáo dục đây. Người dân họ tự biết. Họ không tham chính. Thế nhưng mà cái ý thức chính trị họ rất là mạnh nghe. Họ biết là cái con người nào có thể mang đến cái điều kiện phát triển cho quốc gia. Lá phiếu họ quyết định người giữ gìn vận mệnh đất nước ạ. Dù chúng ta có gì cảm tính mà chúng ta ghét ông Donald Trump như thế nào, nhưng mà dân Mỹ nó vẫn thấy đây là người có thể làm cho đất nước Hoa Kỳ phát triển được, cho nên nó cứ bỏ ông thôi. Rõ ràng rằng là ý thức về chính trị họ rất cao. Họ gắn liền sinh mạng họ trong sinh mạng của dân tộc, của quốc gia. Còn chúng ta, các vị hình dung rằng là với cái nền giáo dục nhồi sọ trong hiện tại thì không nói làm chi, tại vì bỏ hay không bỏ gì, anh chàng đó cũng cứ lên làm tổng bí thư hoặc là làm thủ tướng thôi, người ta sắp đặt xong rồi. Nhưng mà mình muốn nói rằng là dường như cái ý thức về vấn đề đời sống, quốc gia, vận mệnh của đất nước, dường như người Việt chúng ta không mấy gì quan tâm nghe. Cái trình độ dân trí mình nó vẫn còn rất thấp, không có đồng lòng. Nhiều lắm là chúng ta bức xúc, bực dọc, sinh khởi một cái chút xung đột gì đó, rồi thưa các vị, rồi sau đó thì nhà ai nấy ở, cơm ai nấy ăn, việc ai nấy làm, tại vì phải chạy gạo từng ngày mà. Do vậy cho nên lần lần thưa các vị, những người chính quyền họ bắt nguội á, tất cả những nhà đấu tranh dân chủ họ đều lượm bỏ vô tù hết. Và cái làn sóng phản đối để thay đổi vận mệnh của quốc gia khó thể xảy ra là như vậy. Không biết cái phước lành như thế nào thôi, chứ dân tộc Việt Nam chúng ta rất khó nghe. Tại vì cái trình độ dân trí của mình, mà trình độ dân trí thì nó liên hệ đến cái điều này đây, cái nền giáo dục đây. Hai điều này nó gắn liền nhau á. Mình nói linh tinh các vị thấy có chán chưa? Thế rồi mình nhìn hai cái nền giáo dục này thì các vị thấy là nền giáo dục của Phật giáo là một loại giáo dục đặc thù nghe. Phải nói hai cái điều này để nó nổi bật cái nền giáo dục của Đạo Phật. Thưa các vị, là cái nền giáo dục đạo Phật, điều thứ nhất là dân chủ, rất dân chủ hả? Các vị nhìn cái tập thể tăng già, đời sống của chư tăng trong quá khứ, các vị thấy rất là dân chủ á. Không có một vị trưởng lão nào có quyền uy tối thượng để quyết định về vận mệnh của đời sống tăng già hết á. Thậm chí rằng là Đề Bà Đạt Na xin với Phật rằng là Thế Tôn già là sao cho con làm lãnh đạo, Thế Tôn nói không. Cái vị trưởng lão tài đức và tu khổ hạnh để nhắc đầu đà là Ngài Ca Diếp, đó là chẳng qua do vì sau khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, tăng đoàn người ta cảm thấy Ngài là một vị đầu đà khổ hạnh và có trí tuệ bậc nhất, cho nên cử Ngài lên làm thượng thủ. Và chừng như, thưa các vị, ta chưa hề nghe trong nội bộ tăng già có một cái sự tranh giành chi về quyền hạn, về chức tước cả. Chẳng qua lãnh cái trách nhiệm lãnh đạo tăng đoàn để làm cho tăng đoàn sống hòa hợp, tu tập đủ điều kiện và chứng nghiệm được thánh tí hiện tiền, hay là nếm được hương vị an lạc của Pháp thôi, chứ không phải là dành cái vai trò, cái vị trí lãnh đạo gì hết. Đó là cái nền giáo dục Phật giáo cổ xưa nghe. Thế là các vị tìm vào văn bản của Phật dạy, các vị thấy rằng Đức Phật thậm chí trước khi Ngài Niết Bàn á, Ngài cũng dặn câu rằng là trong tương lai nếu thấy những cái điều kiện về giới của chúng ta, ta chế định cho các thầy thực tập đó, nếu có cái gì nó quá rườm rà chi tiết các thầy bỏ bớt. Các vị thấy rằng là không quá nệ hà chấp nhất gì về những cái nguyên tắc sinh hoạt để cho một tăng đoàn có thể sống hài hòa đương thời. Ngài dư biết một điều rằng là cái điều kiện môi trường văn hóa từng quốc gia nó có khác biệt. Khi Đạo Phật lớn mạnh thì Ấn Độ khác, Trung Hoa khác, Việt Nam khác, Nhật Bản khác, cho nên mỗi nơi nó có một điều kiện khác nhau, văn hóa khác nhau, tâm tình con người khác nhau. Cho nên không nhất thiết phải bê nguyên cái mảng văn hóa của Phật giáo Ấn Độ đặt lên đất nước Trung Hoa nghe. Các vị thấy cùng là đệ tử của Đức Thế Tôn, thế nhưng mà mấy ông sư ở Sri Lanka khác, Trung Hoa khác, ăn uống khác, đi đứng khác, tu tập khác. Cái nội dung giáo lý căn bản thì giống nhau, nhưng mà về hình thức sinh hoạt thì làm thế nào nó hài hòa với điều kiện khí hậu nè, hài hòa với môi trường đó đó nè, hài hòa với cái văn hóa vùng miền. Nó không có trở thành một cái nhóm tăng đồ ở trong cái xã hội kia mà nó chống trái lại với xã hội. Thưa các vị, đây là cái nét giáo dục đặc thù Đạo Phật là như vậy. Cái từ chuyên môn người ta dùng đó là tùy duyên và bất biến, phải không? Tùy theo hoàn cảnh địa dư, tùy theo văn hóa của từng quốc gia, thế nhưng mà cái cốt lõi giải thoát của Đạo Phật không đổi thay. Đây là cái nét đặc thù, không có cứng ngắc, bắt người ta một bề, phải ngang bằng sổ thẳng. Đến Đạo Phật anh phải như vậy, không như vậy thì không được, không có chuyện đó. Đây là cái nền giáo dục Đạo Phật, nó tặng cho chúng ta cái món quà như vậy. Cho nên ta có thể tổng kết lại rằng là nhân bản nè. Giáo dục nhân bản. Nhân bản là lấy con người làm bản vị, làm an lạc con người là trên hết, chứ không phải là làm phát triển tổ chức. Đây là nền giáo dục nhân bản. Điều thứ hai là khai phóng nghe. Mở rộng ra. Và điều thứ ba là rất là trí tuệ. Trí tuệ hàng đầu. Không có cuồng tín. Không có một bề tin theo những điều gì Phật dạy cả. Anh có quyền đặt lời của Phật dạy lên cân, anh cân. Anh có quyền dùng kính hiển vi, anh soi từng lời của Phật có hợp lý cùng không. Đây là ba nét nhân bản khai phóng và đầy trí tuệ. Nó vận hành theo cái nhịp phát triển, theo với thời gian mà Đạo Phật, thưa các vị, là dường như rất là hòa hợp với cái nhịp sống xã hội. Cho dù xã hội văn minh đến cái trình độ nào thì Đạo Phật vẫn đáp ứng được. Đây là những nét đặc thù của nền giáo dục Đạo Phật đây. Đó là chúng ta điểm ngang qua nền giáo dục của xã hội, trong đó có giáo dục Đạo Phật. Và cái chứng minh đó, các vị thấy là từ ngày Đạo Phật có mặt tới giờ, chúng ta chưa hề nghe một cuộc thánh chiến nào cũng mấy ông thầy dẫn nhau đi để cứu nguy Đạo Phật cả. dù đạo Phật bị hủy diệt trên đất nước Ấn Độ. Đó là nét thứ nhất. Kiếm thêm chuyện nữa rồi. Thế rồi điều thứ hai, ở nơi đây Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy nè, chữ hài hòa của công trình giáo dục. Có hàm nghĩa rằng là cái sự cân bằng á. Ở đây Ngài nói nè, đâu có phải phát triển trí óc mà nảy nở sự bén nhạy của tâm thức. Tức là nó có những yếu tố, thứ nhất là phát triển nè, phát triển trí óc. Thứ hai là bén nhạy tâm thức, tức là một tâm thức bén nhạy. Thứ ba, các phẩm tính yêu thương, nhân ái, vị tha và luôn có ý thức trách nhiệm. Thưa các vị, là cái nền giáo dục hiện tại của chúng ta ở đất nước mà chúng ta biết là nơi quê hương Việt Nam chúng ta, dường như cái điều này nó thiếu nghe, không có trách nhiệm. Và cái điều này các vị dở những cái trang truyện từ sau 75 tới giờ các vị thấy nhan nhản à. Người ta không có trách nhiệm với lời người ta nói, không có trách nhiệm với chức vụ người ta làm, không có trách nhiệm với đời sống người chung quanh, không có trách nhiệm với sự tồn vong của một quốc gia, không trách nhiệm gì đến sự đói nghèo của cả dân tộc, không trách nhiệm gì với sự băng hoại đạo đức của một dân tộc do tổ tiên gây dựng. Nếu phải liệt kê thì liệt kê nhiều lắm. Nhưng người ta có cái trách nhiệm với một lời thôi, đó là lời chi? Người ta vô hình chung là xác minh cái lời ông Thiệu nói rất là chính xác, cho nên có trách nhiệm với lời của ông, cho nên phải nói, phải hành xử thế nào cho đúng với cái lời của ông tiên tri. Thực ra thì chúng ta, nếu có thể được thì nếu bây giờ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà còn sống thì ông sẽ gặp mình, ông cúi đầu, ông tạ ơn Cộng sản biết mấy. Tại hồi xưa nói người ta không tin, cả miền Nam Việt Nam hồi xưa không tin, nói rằng ông Thiệu tuyên truyền thôi. Thế nhưng bây giờ thì mình mới rõ ràng rằng là tin 100%, chính xác như vậy. Chánh phủ cách mạng khoan hồng, cho nên anh chỉ cần đem đủ thức ăn và mặc hai bộ đồ thôi, 7 ngày anh về, học tập tốt 7 ngày anh về làm ăn thôi. Thế rồi học tập bao nhiêu mới về? 13 năm, 15 năm nghe. Và có người vô thời hạn, tại vì bỏ xác ngoài núi rừng bị bắt luôn, cho nên người ta không có trách nhiệm gì với lời người ta nói. Ngay người lớn nhất lãnh đạo quốc gia cho tới cái tên công an khu vực cũng như vậy luôn. Xin đồng bào đừng bận tâm, chính phủ không bao giờ đổi tiền. Thế nhưng mà chuyện đổi tiền xảy ra bao lần các vị biết không? Và thưa đại chúng, đó là vài điều chúng ta liệt kê ra để thấy rằng một nền giáo dục mà nhân bản, nền giáo dục hài hòa, một nền giáo dục tạo cho con người có tính người thì người ta phải xây dựng nó từ trong cái trứng nước của đời sống gia đình nghe. Ta không thể xô dạ con ta ra xã hội để xã hội dạy cho nó thành công đâu. Một gia đình mà tốt thì nó làm cái hạt nhân vô cùng tốt đẹp để hoàn thiện được một con người. Một con người đến một cái tuổi nào đó, khi cái đầu của họ đã thấm nhuần được cái nền giáo dục tốt lành rồi thì liền họ vào xã hội. Dù xã hội cực kỳ xấu xa cũng không có thể hủy diệt cái con người kia được. Nó là như vậy. Những người được nuôi dưỡng trong một môi trường giáo dục tốt rồi, bây giờ dù có ở Việt Nam bao năm thì cái nhân cách họ không thay đổi. Còn một người được nuôi dưỡng trong môi trường giáo dục như vậy, nó nhuộm tâm thức từ bé, nó đã uống công từ bé rồi. Thưa các vị, có điều kiện bồng nó qua ở trên nước Mỹ này thì nó vẫn như vậy, không đổi thay nghe. Cho nên thưa đại chúng rằng là cái sự hài hòa, công trình giáo dục đầu tiên mình xin gợi ý, nó không phải là cái nền giáo dục nó chỉ có mặt trong môi trường của xã hội, của trường lớp, mà điều đầu tiên nó phải có mặt là trong đời sống gia đình. Thế thì ai là người lãnh trách nhiệm trong công trình giáo dục này? Bố và mẹ, những người lớn ở trong nhà có trách nhiệm vô cùng lớn lao đối với thế hệ con mình. Mình đừng có trách con mình tại sao nó hư hỏng, tại sao nó khó dạy, tại sao nó khùng khùng. Thưa các vị, không nên trách nó, mà trách ta vụng về. người có cái nhìn về cái nền giáo dục kỹ ấy, thì họ giáo dục nó còn trong bụng á, còn trong bụng á, tại vì tâm thức cá vị, nghĩ suy cá vị, vui buồn cá vị nó ảnh hưởng vào thai nhi lúc nó tượng hình nữa, chứ đừng nói đến lúc mà nó hình thành cái hệ thần kinh não hoặc óc não của nó phát triển mới mới in đậm nét những dấu ấn của tâm thức ta vô, không, ngay lúc bé còn hạt mầm thôi là cái công trình giáo dục cá vị đã phải đặt vô đó rồi. Thế cho nên cái bước đầu trước khi nói đến cái công trình giáo dục xa hơn thì cái nền tảng căn bản đó là đơn vị gia đình là một cái điều kiện tuyệt vời nhất cho nền giáo dục. Không có một gia đình nào bất hạnh mà sinh ra đứa con nó không bị tật nguyền về tâm thức nghe. Thân không tật nguyền nhưng tâm thức thì nó vô hình cho nên tật nguyền mình không có nhìn ra đâu. Không một gia đình nào sống tràn đầy hạnh phúc mà con cái vị nó không thông tuệ, không hiếu thuận, không dễ thương, không trở thành nhân ái trong tương lai á. Cho nên học cái điều này chúng ta mới điều chỉnh đời sống gia đình của chúng ta dạy dỗ thế hệ con em chúng ta. Bằng không thì ta nghĩ rằng cái chuyện tu Phật Pháp, học đạo là niệm Phật để sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia rồi trốn chạy trần gian này, không. Cái điều căn bản nhất là mình học để mình biết cách mình giáo dục và mỗi một bước của công trình học Phật. Thưa các vị, nó cải tạo nội dung đời sống các vị, tức là nó làm thành cái chất văn hóa bên trong của các vị nghe. Cái chất văn hóa do con đường học thuật mà nó nuôi dưỡng được thì thưa các vị, cái điều dễ xảy ra đó là tự nhiên cái nỗi sợ hãi của chúng ta nó bớt đi. Mình không có sợ hãi. Nói như thế không hàm nghĩa rằng mình học đến một mức nào đó cái mình thí mạng cùi không sợ chết, không. Không sợ hãi nghĩa là tâm thức mình nó đủ vững vàng, nó nhìn được cái phải cái quấy, nó có cái tầm nhìn rộng, nó vươn đến cái chiều cao của khả năng nhận biết, tức là có cái đầu vươn đến chiều cao, nhận diện được cái gì là lợi nhất thời nhưng mà hại đến thế hệ cháu con tương lai, cho nên có quyền phủ quyết. Không sợ là như vậy. Mình cứ rụt rè, mình cứ sợ sệt, thưa các vị, vô hình trung mình bán nước hồi nào không hay. Mình cứ sợ sệt cho nên mình đẩy một đất nước lâm vô cái tình trạng khốn khó hồi nào không hay. Rồi mình cứ giái trời giái đất cho có một cái cơ duyên nào đó nó đổi thay để đất nước mình nó có được cái điều an lạc hạnh phúc. Và thưa các vị, khi nỗ lực ta không có thì đừng hòng có một quốc gia nào nó ra bàn tay nghĩa hiệp nó cứu vớt ta, không có đâu. Đất nước nào nó cũng chú trọng đến cái sự tồn vong nghèo đói của dân tộc nó nghe, chứ nó không hề rảnh đâu mà mang quân vác xác đi những quốc gia khác để giúp, không có đâu. Nếu 90 triệu người dân Việt mà ý thức được điều này từ cái nền giáo dục căn bản á, họ biết tự mình lập nên cái vận mệnh quốc gia mình thì không có thần linh nào cản được cái bước tiến của một dân tộc hết. 90 triệu con người chết gì đâu. Nhưng mà các vị thấy dường như là cái tâm tình của chúng ta, sự đoàn kết của chúng ta, cái trình độ hiểu biết của chúng ta, cái tầm nhìn của chúng ta dường như nó chưa đủ. Cái điều này nó liên hệ rất nhiều cái lĩnh vực, về lĩnh vực văn hóa, về lĩnh vực giáo dục, về cái lĩnh vực nghiệp thức của một dân tộc nữa. Ba bốn điều nó cộng lại. Tuy nhiên cái điều đó thì cái điều nó quá linh tinh, cho nên mình trở lại cái chuyện này thôi nghe. Thưa các vị, cái công trình giáo dục hài hòa thì nó đòi hỏi điều thứ nhất là những con người trưởng thành trong một gia đình phải biết cái việc cần làm. Thứ nhất là một con người phát triển hoàn thiện nó không phải chỉ phát triển phần trí óc. Nó hàm nghĩa rằng là cái khả năng toan tính, mưu lược được gọi là cái thành phần trí óc nghe. Nó không phải chỉ có phát triển phần này. Anh toan tính hơn thua, anh biết cách đầu tư, anh biết cách làm ra tiền, nhưng mà trong trái tim anh nó không có cái phẩm chất của lòng nhân ái vị tha. Nó càng không có cái trách nhiệm gì với những người đương thời của anh làm giàu thôi. Còn chuyện thiên hạ chết, kệ họ. anh khai thác tận mạng tài nguyên môi trường, cho nên cái thế hệ thứ hai thứ ba họ bị uống nước nhiễm độc chết thì cái chuyện nó không dính gì với ta, thế thì thiếu tinh thần trách nhiệm nghe. Cho nên thưa các vị, phát triển trí óc nó đòi hỏi là tất cả những phẩm tính đẹp đẽ thiện lành của con người cùng một lúc phải được nuôi dưỡng. Điều thứ hai, cái đầu mà nó đầy những dữ liệu, đầy những thông tin, thưa các vị, nó có khi không phải là cái đầu thông minh đâu nghe. Hắn nhớ nhiều, hắn như một cái cỗ máy, như một cái thư viện. Thế nhưng mà do vì nó đầy quá, nó không có khoảng trống, cho nên thưa các vị, một tâm thức bén nhạy là một tâm thức biết lúc nào vận dụng tư duy, lúc nào dừng, lúc nào tỉnh tại, hay nói cách khác là lúc nào tọa thiền, lúc nào toan tính, thì mới có khả năng duy trì được sự bén nhạy nghe. Còn nếu cái đầu chúng ta nó cứ quay tròn, nó cứ toan với tính tối ngày, đồng tiền nó cứ ám ảnh với hai con mắt ta, chỉ thấy tiền không, thì thưa các vị, không thể nào thông tuệ được. Mà không thông tuệ thì chuyện gì phát sinh? Tầm nhìn rất ngắn, mình không có cái tầm chiến lược lâu dài, không có cái nhìn là ngay hiện thời nó có lợi nhưng mà trong tương lai nó có cái hại, người ta không nhìn ra được. Người ta hay dùng cái từ là đầu đất sét đó, nó không phải não mà nó là đất sét thôi. Cho nên một tâm thức bén nhạy, thưa các vị, cái điều này nó phát sinh là từ cái công năng có ít nhiều công phu hành trì tu tập của các vị. Thế rồi nếu các bậc bố mẹ mà cái đầu họ chỉ thuần một thứ, đó là những đồng xanh xanh, thì không thể nào có thể dạy được cho thế hệ con em mình cái sự bén nhạy, mẫn tuệ được cả. Kỳ thực rằng là lòng tham con người nó dường như nó vô hình, cho nên nó không bao giờ đầy hết. Nó là như vậy, trừ khi người ta có pháp hành trì, trừ khi người ta có trình độ văn hóa nhất định thì người ta cảm thấy không cần thiết nữa, người ta dừng thôi. Chứ còn nếu không có năng lực tu là một, không có cái trình độ văn hóa nhất định ở tầm cao thì không bao giờ dừng được. Một là nỗi sợ sệt, hai là sự tham vọng, ba là đam mê nghe. Ba điều này nó không dừng được. Nó chỉ sợ đối với người có tu là một, nó sợ đối với người họ có một cái trình độ văn hóa ở chiều cao nhất định thì quả mai có thể dừng lại được điều này. Cho nên 1, 2, 3, 4 điều này nó liên quan với nhau nghe. Tóm lại cái điều mình muốn thưa các vị là cái sự hài hòa của công trình giáo dục rất là quan trọng. Mà điều này ta phải thiết lập được trong cái lúc con em chúng ta nó còn ở cái giai đoạn có thể nuôi dưỡng được, dạy dỗ được, cài đặt cái chương trình này vào trong tâm thức nó được. Một khi nó đã trưởng thành, nó đã nhuộm đỏ rồi, nó chỉ thuộc lòng một cái câu là trí phú địa hào, đào tận gốc, tróc tận rễ rồi, thì thưa các vị, cái ác của nó trở thành là máu thịt của nó, thành tế bào của nó rồi, thì không có cách chi đổi thay được. Đó là hài hòa thứ nhất. Hài hòa thứ hai, mình vừa trình bày phần trước, đó là cái phần để cho các vị hướng ngoại nghe, các vị giúp người, các vị dạy dỗ con em, các vị tác động vào môi trường đời sống. Thế nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng không phải là cái việc ta làm cái chi bên ngoài, mà cái việc quan trọng đó là ta làm cho ta cho được đó đã. Có hàm nghĩa rằng là đời sống của anh hài hòa được, anh cân bằng được, anh không có bị xung đột từ bên trong, thì cái điều tự nhiên đó là đời sống anh nó hài hòa hết với tất cả những cái đối tượng anh gặp, anh tiếp xúc, anh giao tế thôi. Nó là như vậy. Chiều này ở bên Huệ Quang mình có nói một buổi pháp thoại ngắn thôi, hướng dẫn mấy thầy cô. Rồi cái chủ đề của mình, chủ đề gì? Thế các vị, cái chủ đề chiều mình nói nó liên hệ đến cái điều này nghe. Mình lặp lại đâu nén thôi. Thần linh ứng sắc phàm thôi, rồi lên rồi nói gì nói, trúng gì trúng rồi. Nhưng mà mình nhớ rằng là cái chủ đề mình trình bày nó dường như rất mới mà cũng chưa ai nói. Chưa nói. Mình nói về văn hóa ứng xử. Cái trọng tâm mình khai thác đó là khi người ta có được văn hóa ứng xử thì cái công trình hành đạo của người ta tự nhiên nó thành tựu rất dễ. Không có cần phải đi ve vãn, không cần phải tổ chức xin xỏ gì cả, nhưng mà tự nhiên hộ pháp tiện thần lót đường để anh thành tựu những công trình Phật sự. Nói hộ pháp tiện thần thì nói nó hơi quá đáng, nhưng mà chính cái năng lực của anh, đời sống nội tâm của anh đó, biểu hiện thành cái nhân cách ứng xử anh thế nào đó, làm cho người ta cảm phục, người ta quý trọng, người ta yểm trợ tất cả những công trình thành đạo của anh. Đó là cái trọng tâm của vấn đề mình nói. Thế rồi cái gốc của nó là thế này. Gốc của nó là khi người ta có một cái trình độ văn hóa như thế nào đó thì tự nhiên nó hình thành cái nhân cách ứng xử người ta, nó đẹp, nó có sức hút, nó có khả năng chinh phục nha. Cái điều này rất rõ ràng thôi. Ví dụ như văn hóa anh ở ngang tầm này thì cái cách xử sự của anh, nói năng của anh, cách nhìn của anh nó chỉ ngang tầm này thôi nha. Thế rồi khi cái trình độ hiểu biết của anh, văn hóa anh nó đạt đến cái chiều cao thế này thì ngôn ngữ của anh, cử chỉ của anh, cách hành xử của anh đối với người, đối với chính tự thân, hoặc là sắp xếp nhà cửa của anh, hoặc là phòng xá của anh, hoặc là anh làm mọi việc, nó đều biểu hiện cái chất văn hóa của anh. Đời sống này, thưa các vị, dù nó làm mọi cách nhưng mà nó luôn có một cái chuẩn mực nhất định, là nó luôn cân bằng nghe. Điều thứ hai, nó rất rõ ràng rằng là nội tâm anh như thế nào, đời sống bên trong anh ra làm sao thì nó biểu hiện ra ngoài như vậy. Cái từ Đạo Phật thì gọi rằng phước anh như thế nào thì công trình hành đạo anh như thế ấy. Phước anh đó là phước vị hoàng đế. Thì dù anh ở đâu anh cũng biểu hiện được nhân cách hoàng đế. Phước anh đó là tên ăn mày. Thế rồi bỏ anh vô cung điện thì anh lay quay anh cũng biểu hiện cái cung điện đó là chỗ của tên ăn mày thôi. Nó là như vậy nghe. Cho nên cái điều mình nói như vậy, trở lại thưa các vị, hài hòa nơi tâm thức, nó làm thành cái chi? Làm thành cái nền tảng cho đời sống và xã hội hài hòa. Một người muốn trở thành một vị thầy giáo giỏi, điều đầu tiên hắn phải làm cái gì trước? Làm chi trước? Không biết bây giờ có không, chứ ngày xưa các vị có biết rằng là trong cái lĩnh vực giáo dục á, thưa các vị, là dạy môn gì thì có thể trẻ tuổi, nhưng mà môn Việt văn á, dường như họ chọn cái người có 50 tuổi đổ lên, được gọi là người có trải nghiệm về đời sống và dạy Việt văn được. Tại vì tới cái tuổi đó, cái cảm thụ người ta về thi ca, về nhạc họa, về văn học tự nhiên nó giàu có. Tự nhiên cái cách trình bày của người ta, tự nhiên cái cảm xúc của người ta nó rất là thực, cho nên họ trình bày những bài thơ, bài ca hoặc là những câu hát nói vân vân, nó mới đủ sức đánh động tâm thức người ta nghe. Còn mình mới học ra trường, thưa các vị, dạy toán thì được, tại vì nó chỉ là công thức thôi, nhưng mà dạy Việt văn thì không thể ăn tiền được, trừ người có năng khiếu. Để dạy Phật Pháp cũng vậy nghe. Thưa các vị, mình nói lan man thêm chút nữa, đó là dạy Phật Pháp không có hàm nghĩa rằng là anh học có tiến sĩ, học vị nọ, học vị kia, mà anh có thể trở thành một người dạy Phật Pháp hữu ích cho người nghe. Có thể đặt cái tiêu chuẩn là anh dạy để anh trình bày kiến thức của anh, khoe mẽ về khả năng học hiểu của anh thì có. Thế nhưng mà làm cho ta hiểu thì khác à. Làm cho người ta hiểu có hàm nghĩa rằng là anh nhìn thính chúng hiện tiền, anh quan sát căn cơ người ta. Trong lúc anh truyền đạt, anh thấy là người ta có thể nghe được, tiếp thu được. Thì anh trình bày ngôn ngữ của anh, ý tưởng của anh, nó ngang cái tầm đó. Điều thứ hai, ngoài cái việc sử dụng ngôn ngữ, điệu bộ, nó còn có một điều nằm bên sau những điều đó nữa, là trái tim của anh nó phải bốc lửa. Tức là nó có cái nhiệt tình truyền đạt mới có thể truyền đạt Phật Pháp được. Điều sâu xa hơn nữa, nếu anh không biết pháp hành trì thì đừng hòng anh dạy người ta tu được, dạy lý luận được, hiểu lý Phật Pháp cho vui thôi. Nhưng mà đi vô pháp hành trì, nắm được tâm được ý để có thể vận dụng nó đi vào công phu thực tập thì chừng như không đơn giản đâu. Ít lắm anh phải tu, hướng dẫn người ta để người ta thấy được tâm được tánh, anh phải thấy trước. Không có chuyện là mình căn cứ vào sách vở mình dạy người ta được. Từ cái điều này nó cho chúng ta cái nhìn để quy chiếu lại cái chủ đề mình khai thác nghe. Hài hòa nó hàm nghĩa là chi? Nó hàm nghĩa là trong ngoài như một. Đời sống bên trong, đời sống bên ngoài nó phối hợp nhau là một. Tương tác với nhau. Cái gì có bên trong á thì nó biểu hiện bên ngoài. Cái gì anh biểu hiện bên ngoài thì anh đã làm được nó từ bên trong. Gọi là hài hòa nó tâm thức. Ở cái phần tinh tế là thế này, thưa các vị. Khi người đó có sự tu tập hài hòa tâm thức, có hàm nghĩa rằng đời sống họ nó không còn có những cái xung đột bên trong nội tâm họ. Chắc như vậy. Họ làm thế nào đời sống họ nó có một sự an hòa nhất định trong pháp hành trì. Và điều này nói thì nghe đơn giản nhưng mà nó không đơn giản đâu nghe. Các vị biết rằng cơ thể mình nó luôn là một sự xung đột, nó luôn chồng chành qua về nó để nó tạo thành cái sự an hòa. Do vậy cho nên tâm thức của ta nó cũng dễ bị cơ thể mình ảnh hưởng, cho nên nó cũng chồng chành. Đất nước lửa gió luôn xâm đột với nhau. Cho nên hài hòa để tâm thức. Thưa các vị, nếu lực tu mà yếu thì nó không thể có được sự hài hòa nghe. Nếu lực tu đủ mạnh thì có thể tâm ta an lạc hài hòa bằng phương pháp thiền tập, thì ta có thể làm cho thân ta hài hòa theo. Tại vì tâm ta nó khống chế được thân ta. Tóm lại, khi có được sự hài hòa trong cách dạy, có được sự hài hòa trong đời sống tự nội, thì cái công trình giáo dục này nó mới mang đến lợi ích lớn lao được. Còn không thì thưa các vị, rõ ràng rằng là cái nền giáo dục mà chúng ta đặt là đặt sai. Chúng ta không có đặt trên cái nền tảng này thì chúng ta lâm vô cái tình trạng là cứ mỗi thế hệ trước nó lệch một chút thì thế hệ sau lệch nhiều hơn, và cứ như vậy trên con đường lệch nó càng ngày càng xa hơn. Ví dụ vào xã hội các vị thấy ngay nha. Sau năm 75 nó lệch chút, cái qua 76 khác, 77 khác, cho tới 2018 nó khác liền nhiều nha. Tâm thức của con người vào những năm đầu sau ngày đất nước sang trang nó khác. Còn so với bây giờ, thanh thiếu niên nó lớn lên trong xã hội ta giờ nó rất khác. Đó là sự hài hòa trong công trình giáo dục. Thế rồi đi đến cái phần thứ ba. Sao nói hoài mà thấy đồng hồ nó không có chịu tới giờ vậy? Điều thứ ba là nó cũng nằm trong giáo dục, đó là giáo dục cái tính duyên sinh, cái đoạn giữa này. Đối với việc giáo dục các trẻ nhỏ thì còn phải giảng dạy cho chúng hiểu rằng tất cả chúng ta đều liên hệ với nhau trên toàn thế giới này. Đấy là cách giúp chúng biết ý thức sâu xa hơn về hậu quả mang lại từ sự suy nghĩ và các hành động của chúng. Cái điều này thưa các vị rằng là nhìn nó mặt hiện tượng vật lý thôi nghe. Các vị thấy rằng là không có một cái hiện tượng gì xảy ra nơi đây mà không ảnh hưởng đến nơi khác. Một lời nói của Tổng thống Donald Trump thì có thể làm cho dàn chứng khoán của Trung Quốc sập. Các vị thấy là lời nói có gì đâu, thế nhưng mà làm cho dàn chứng khoán người ta sập đó. Rồi một cái thế của ông Clinton thưa các vị, nó làm không những là chính quyền Trung Quốc khốn đốn mà cả quần chúng Trung Quốc cũng khốn đốn. Rồi cả một cái hệ thống quản trị chính quyền của Việt Nam cũng chao đảo bất an chứ có phải đơn giản đâu. Tức là ngay hiện tại cái điều kiện văn minh bây giờ nó cho phép chúng ta có thể thăm dò một cái vòng rất là rộng trên hành tinh này. Cho nên nói điều này thì ai cũng hiểu cả. Thế nhưng trong quá khứ mình nói điều này thì ít có người có thể thăm dò được. Và mọi vật trên cuộc đời này, mọi sự sinh thành biến hóa trên cuộc đời này nó đều liên hệ chằng chịt với nhau cả. Các vị có biết rằng ngay cả một con muỗi mà nó chết thì cũng ít nhiều liên hệ tới ta nữa, chứ đừng nói là cái con ruồi hay là cái con chi nghe. Hồi xưa thưa các vị, mình thấy cái chuyện mình quét nhà chết mấy con kiến hoặc là mấy con nhện nhện nó mỏng manh á, rớt xuống là mình quét, nó sống chết thì kệ nó. Nhưng bây giờ mỗi lần mình vô phòng tắm mình thấy nó là mình không dám tắm nghe. Mình phải tìm một cách bắt nó ra từng con một. Tại sao? Ngày xưa thì thưa các vị, mình cứ quan niệm rằng là đây là những sinh vật nhỏ nhoi phù du, nó chết rồi thì có gì đâu ghê gớm. Nhưng bây giờ mình có cái nhìn khác, rằng là tất cả sinh vật này, cái mạng sống nó không khác gì mạng sống loài người nghe. Loài người mình đời người 100 năm thì đời sống một con chó nó là chừng khoảng 15-20 năm chứ mấy. Một năm của ta bằng 7 năm của con chó. Rồi các vị nhìn những loài động vật nhỏ hơn nữa, ví dụ như con ve sầu, nó sống đâu có tới mùa đông đâu. Một sinh mạng của nó, một đời sống của nó chỉ có vài ba tháng mùa hè thôi. Nhưng mà vài ba tháng đó là cả một chu kỳ của nó nghe. Chu kỳ sinh ra, chu kỳ trưởng thành, chu kỳ động lực, chu kỳ sinh con, chu kỳ già cỗi, chu kỳ bệnh hoạn, là mấy chu kỳ chết chứ. Nó cũng vẫn tiến hành theo một cái chu kỳ như con người. Rồi con nhện nhện, con kiến, con chia nó cũng vậy. Dù sinh mạng nhỏ nhoi nhưng mà nó có một chu kỳ sống với chúng ta. Và các vị dùng con mắt này các vị nhìn thì điều thứ nhất là các vị thấy rằng trong cái rất nhỏ nó cũng không khác gì cái rất lớn cả. Mạng sống mình nó có chu kỳ như vậy, rồi nhìn mạng sống hành tinh này 10 tỷ năm nó cũng như vậy nghe. Nó có chu kỳ thanh niên của nó, chu kỳ trưởng thành, chu kỳ mùa thu già cỗi, rồi chu kỳ mùa đông rồi tắt liệm rồi trở thành bụi bay trong không gian mênh mông này. Thế thì từ cái điều này cho chúng ta cái nhìn, thưa các vị, nếu mình có thể ứng dụng được điều này để quán chiếu mọi việc, thế thì mình sẽ làm được một điều rất cẩn trọng nhé. Rất cẩn trọng. Ví dụ dễ hiểu thế này, ví dụ như mình ra đường mà làm mất cái xe phone đi. Mình thì thiệt thòi mình mất, nhưng mà sẽ có người nào đó họ lượm chứ. Ta mất thì người khác được, có phải không? Ta đang giàu có thì sẽ có một quốc gia nào đó đang đói nghèo. Cái tình trạng chúng ta mà sử dụng cái nguồn tài nguyên của hành tinh này một cách bừa bãi, nó hàm nghĩa rằng là mình đang vắt cạn cái nguồn thiên nhiên của những quốc gia khác. Hồi xưa mình nghe sư ông Làng Mai nói chuyện này mình không có ý thức được. Thế rồi bây giờ vào mùa hè mà nó nóng như thiêu vậy, mình mới thấy rõ ràng rằng là không có trốn chạy đường nào không bị ảnh hưởng hành tinh này hết. Tại vì khi hành tinh này lâm vô cái tình trạng càng ngày càng bốc hơi, càng ngày càng nóng, thì nó không phải nóng chỉ có một cái vùng đốn cây, mà cả cái vùng đất nước nhiều cây xanh cũng vẫn bị nóng theo chứ. Và cái nóng này thưa các vị, nó ảnh hưởng không phải chỉ những vùng đất như chúng ta, mà nó ảnh hưởng đến những quốc gia thấp hơn mặt biển nha. Băng tuyết vĩnh cửu ở vùng Alaska, Bắc Băng Dương, vùng Bắc Cực và Nam Cực, thưa các vị, nó tan chảy. Và nó càng tan chảy bao nhiêu thì mực nước biển càng dâng lên bao nhiêu. Và những thành phố mà gần sông ngòi và có một cái mặt đất thấp ấy, coi chừng là trong vòng 20 năm nữa là chìm ngập đó. Ta đâu có thể ngờ rằng ngày xưa ta ở Sài Gòn, mưa thì ra ngoài trời tắm mưa chơi trong những cơn mưa. Thế nhưng bây giờ thì trời mưa không cần tắm mưa, lội tắm luôn trên dòng sông. Mỗi con đường là một dòng sông, mình đâu ngờ. Và chuyện đó nó đang xảy ra nghe. Và trong vòng 20 năm nữa, 30 năm nữa, cái tình trạng như thế này dần dần thì thưa các vị, thành phố Sài Gòn chìm dưới nước. Những quốc gia phải dùng đập để ngăn nước như là Hòa Lan hả? Thưa các vị là thắt thỏm lo âu. Và rất là nhiều vấn đề để cho chúng ta thấy rằng là cái tính tương sinh tương duyên này nó là một loại quy luật rất tự nhiên á. Thực ra Đức Phật không phải là Ngài chế tác ra những điều này, chẳng qua là Ngài chứng nghiệm được thánh trí, có được tự giác siêu thế, cho nên Ngài nhìn ra được tất cả những cái quy luật của vũ trụ vạn hữu. Ngài thuyết cái điều này để chúng ta sống và chúng ta tuân theo. Để làm chi? Để làm cho đời sống mình hạnh phúc, để làm cho hành tinh mình nó chậm vỡ đi, để làm cho đời sống xã hội nó an bình đi. Cho nên một trong những điều cần thiết chúng ta phải học trước để thấm nhuần đó là cái tính tương sinh tương duyên này nó luôn có mặt ngay nơi ta, ngay nơi đời sống bên ngoài ta, ngay nơi con em chúng ta. Từng ngày mình sống, thưa các vị, mình đều cho ra và mình đều thu vào nhé. Hành động của mình, nói năng của mình, nó cho ra. Tức là tùy vào cái nghiệp lành của các vị, nghiệp ác của các vị tác động vào môi trường, tác động vào người xung quanh. Rồi các vị thu vào. Thu vào cái chi? Tức là các vị thu vào những cái thông tin của xã hội, thu vào điều hay lẽ phải của các bậc thánh. Các vị thu vào và cho ra. Nếu nó cân bằng, thì ngay một đời này, ta an lạc, ta hạnh phúc ngang với cảnh giới loài người. Mà nếu nó không cân bằng, cái ác nó nhiều hơn thì thưa các vị, càng ngày ta càng lâm vô tình trạng khó khăn, đó là càng bất hạnh. Và cái ác nó càng nhiều hơn nữa, trả hình hài về cho vô thường rồi thì ta mang một cái khối nghiệp ác của chúng ta tái sinh lại trong một cảnh giới thấp hơn. Thế rồi ngay một đời này, các vị cho ra những cái điều rất thiện lành, là các vị thu vào cũng những điều nó vô cùng tuyệt vời để nuôi dưỡng chính các vị. Thế thì nó hứa hẹn rằng là cái quá trình thay đổi nội dung tâm thức các vị nó xảy ra ngay bây giờ, ngay một kiếp này. Nó làm thành đời sống các vị cao quý, đầy phẩm chất thiện lành. Các vị đang mang thân phận con người nhưng mà các vị là một vị thiên. Thế thì có khi vừa chút hơi các vị sinh về cảnh giới chư thiên. Hoặc là ngay bây giờ đời sống nó dung rủi thế nào không biết, tự nhiên ta rớt vào cái điều kiện như một vị thiên. Tùy vào cái mức độ phước của chúng ta thu vào và trả ra. Và thông thường thu vào thì nó hàm nghĩa tự lợi, trả ra nó hàm nghĩa lợi tha nghe. Hai điều này nó tương tác hàm nghĩa rằng là các vị thu nhận vào cái nguồn tự giác, cái nguồn yêu thương, hoặc là những cái công trình tu học, thì các vị có quyền thở ra, các vị có quyền hành xử, các vị có quyền nói năng, các vị có quyền giúp đỡ người bằng cái nguồn thu mà các vị đã thu vô. Cho nên tương tác từ cái diện rộng của thiên nhiên, của xã hội, của đời sống, cho tới tự thân, cho tới từng ý niệm, nó đều là sự tương tác cả là như vậy. Qua vấn đề này ha, bây giờ kiếm thêm vấn đề nữa cái nghĩ. Sau hết, còn một điều thật quan trọng nữa là người lớn phải làm gương những đứa trẻ mà mình phải hướng dẫn và dạy dỗ. Bởi vì làm gương là cách giảng dạy tốt nhất về những gì mình muốn truyền đạt lại sau này. Và cái ý thứ tư, phải không? Nãy giờ ba vấn đề này ha. Ý thứ tư là cái nền tảng của công trình giáo dục. Phân ra, một là khẩu giáo, phải không? Thân giáo. Ba là tâm. Thưa các vị, ba phần này thì cái phần tâm này nó quan trọng nhất nha. Cái năng lực ý thức của các vị nó phổ vào khẩu giáo. Thế thì nó làm thành cái chi? Làm thành cái sức mạnh, làm thành sự thuyết phục. Nếu các vị chỉ có một việc là đọc bài, học thuộc lòng, trả bài như trả nợ quỷ thần thì cái công trình giáo dục của các vị không đi đến đâu cả. Điều này ai cũng biết. Ví dụ như mình nghe người ta hát, thưa các vị, có những tên ca sĩ nó cất tiếng hát lên rồi là cả một hội trường im phăng phắc để nghe đó. Tại vì nó gửi cả cái hồn của nó, cái tâm thức của nó, tấm lòng của nó, nhiệt tình của nó trong lời ca tiếng hát. Cho nên lời hát của nó vừa cất lên là nó làm rung động bao nhiêu trái tim con người. Điều thứ hai, khi cái năng lực nội tại có, tức là có phẩm hạnh bên trong, có đạo hạnh bên trong, có cái sự cao quý nhất định của một tâm thức, thế thì anh đứng, anh đi, anh nói, anh cười, anh làm mọi việc, anh hành xử, tự nhiên nó tỏa sáng. Cái từ giờ nó hay dùng là tỏa sáng đó. Cái điều này không bắt chước được. Anh bỏ tiền ra anh bắt chước người ta, anh cũng làm bộ đi lừ đừ vậy, nhưng mà rõ ràng là nó không có hồn nghe. Không có hồn. Đừng thấy thiền sư đi chậm chậm rồi bắt chước rồi đi theo chậm chậm, không có hồn. Nó không có cái sinh động và nó không có tỏa sáng, tức là nó không có cái vùng năng lượng yên bình. Do vậy cho nên thưa các vị, nhìn như thế này chia làm ba, nhưng mà kỳ thực cái nền tảng rất căn bản đó là cái nền tảng này. Hay nói cái khác là tâm anh ra làm sao để anh biểu hiện ra, hành động, nói năng ra làm vậy. Cho nên thông thường chúng ta cứ suy nghĩ một điều rằng là anh hãy nghe lời tôi nói thôi, đừng bắt chước tôi. Việc làm điều này sai nha. Tại vì lời nói giá trị của nó rất là phù du, nó không có thấm vào người ta được. Đâu cần anh nói, sách vở hay nhiều lắm, người ta đọc, người ta nếu cần thiết ta đọc người ta cũng thông tuệ, ta học được rất nhiều điều chứ. Cho nên đến những cái môi trường mình học á, thưa các vị, nếu vị giáo sư hay vị thầy đó mà bằng tất cả chân tình họ dạy thì chúng ta nghe tự nhiên là mình đón nhận rất dễ. Chứ sự truyền đạt của ông nó không hàm nghĩa rằng chỉ có lời, mà nó còn trái tim của ông, tấm lòng của ông, nhiệt tình của ông. Nó cả một cái vùng năng lượng chuyên chở cái điều ông nói đến với ta. Nó là như vậy nghe. Không biết mình nói nó có đúng không, không biết. Mình cứ suy nghĩ nói đại đi, tập trung thì kệ đó. Nói cho có chữ nghĩa để hết giờ thôi. Thế cho nên thưa đại chúng rằng là cái điều vô cùng quan trọng mà chúng ta nên ghi nhận đó là với người lớn thì chúng ta còn có thể qua quýt. Không cần cái phần nội dung, cứ nói đại đi. Rồi người ta tin không tin kệ người ta, nhưng mà với em bé thì cái chuyện này nó vô cùng quan trọng ạ. Đối với các em, tại sao nó quan trọng vậy? Do vì tâm thức của nó bén hơn ta cái. Nó có một cái độ trong hơn ta, nó không có quá nhiều ưu tư phiền muộn, nó không có chất chứa nhiều dữ liệu trong đây. Nó trong hơn. Cho nên cái xúc cảm của nó, cho nên cái cảm nhận của nó bén hơn ta rất nhiều. Người lớn thì thưa các vị, càng ngày càng thui chột đi cái sự cảm nhận. Nhưng mà thanh niên, thiếu nữ và trở xuống em bé thì nó nhạy lắm rồi. Thanh niên 20, 20 ngoài tuổi nó nhìn mắt người ta chớp một cái là nó biết chuyện gì xảy ra rồi. Còn mình bây giờ chớp qua chục cái không biết nói chi. Là như vậy ha. Do vậy cho nên với người lớn thì ta có thể lơ là được. Ta nói một đằng qua là một nẻo. Thế nhưng với em bé, nhất là cái công trình giáo dục của các bậc bố mẹ thì nên lưu ý. Hãy làm những điều anh làm được rồi mới dạy người. Đừng dạy những điều anh không làm. Anh muốn con anh nó có lễ độ thì anh nên lễ độ với nó trước. Anh muốn con của anh nó rất là chân thật, nó không có lừa dối. Anh nên chân thật với nó trước. Tại vì anh là tấm gương lành để con anh nó làm theo. Anh muốn con anh dễ thương, anh phải dễ thương trước rồi đã. Và điều này, thưa các vị, chưa bao giờ sai cả. Chưa có một nguyên tắc nào mà sai với cái điều mình vừa nói cả. Chưa có. Dù người ta cố tình làm cũng không thể sai với điều này được. Nó là một định chuẩn đạo đức nhất trên trần đời này. Cho nên, thưa các vị, cuối cùng ta nên nhớ rằng là những việc anh làm, vô tình hay cố ý gì tôi không biết, nhưng mà nếu điều đó là vô tình thì nó ảnh hưởng ít đến con cái anh. Nếu điều đó là cố ý thì nó ảnh hưởng đến nhiều hơn. Do vậy cho nên với một tâm thức có nội lực, có sự tu tập, có sự thông tuệ, có trình độ văn hóa nhất định thì cái công trình giáo dục của anh nó vô cùng hiệu quả. Và anh không cần để ý về cái công trình giáo dục của anh. Anh cứ sống bình thường trong gia đình thôi, bằng cái cách đi, cách đứng, cách nói, cách cười, cách hành xử, cách cư xử với những người khách đến thôi. Thế thì anh cũng tác động được vào người, vào thanh thiếu niên rất dễ dàng. Các vị có nhớ cái câu chuyện của Khổng Tử? Một hôm có một môn đồ ở nhà ổng mà làm cái nghề gì như là nghề xay lúa hay cái nghề chi đó. Một hôm Khổng Tử nói này, ông ở nhà ta 3 năm, ta không thấy ông lên nghe sách. Khổng Tử thì dạy học trò thì nào tăng tử vân vân là tuân tử đều phải ngồi nghe sách viết chai cùi giỏ tay mà. Nhưng mà cái ông kia thì ông chỉ giã gạo, ông chỉ xay lúa, ông chỉ gánh nước, ông chỉ tưới cày, ông không có lên nghe sách. Kêu hỏi ông, sao ngươi không lên nghe sách? Các trò khác đều học, ngươi đây 3 năm rồi. Nói thưa thầy, con đâu dám ở nhà thầy mà không học. Con học cái nhân cách của thầy đó chứ. Con thấy khi thầy tiếp khách những người học trò thì tâm thức của thầy tràn đầy sự thương yêu. Khi thầy tiếp những người bạn thì cái lòng cung kính thương mến nó biểu hiện. Khi thầy nói với vợ thì lòng của thầy nó tràn ngập sự mến thương và nâng đỡ. Và khi thầy đối với cha mẹ thì thầy rất mực cung kính và hiếu thuận. Con quan sát từng cái việc làm của thầy từ nhỏ tới lớn, từ cái đi, cái đứng, cái cư xử của thầy, con học còn không hết. Thì giờ đâu còn lên con ngồi đó con viết chữ nữa. Học gần đó thôi. Câu chuyện này rất hay thưa các vị, nó cho chúng ta một việc nơi đây, đó là chi? Điều thứ nhất nên nhớ là dạy trẻ em đừng nên dạy bằng khẩu giáo mà hay dạy bằng thân giáo. Điều thứ hai, thân và khẩu nó có chất lượng cùng không là nó từ cái nguồn tâm này, từ cái nội dung tâm thức. Ví dụ dễ hiểu là nội dung tâm thức anh mà nó có trình độ văn hóa nhất định. Thế thì miệng anh nói nó biểu hiện cái chi? Cái chất văn hóa nhất định nhé. Còn nếu nội dung tâm thức anh mà nó rất là thô tục, nó không có chữ gì trong đó hết, nó chỉ có đất sét thôi. Thế thì anh nói ra đất sét chứ anh làm sao nói ra chữ nghĩa được. Điều này rất rõ ràng nhé. Thế là nội dung tâm thức anh mà nó tràn đầy hiền thiện, tràn đầy cái năng lực của một người có tu tập học hiểu chánh pháp Như Lai, thì thưa các vị, nói từ sáng tới tối không hề ngớt những điều Đức Thế Tôn đã dạy. Tóm lại, thưa các vị rằng là lời của Phật tràn đầy trí tuệ chưa giờ dư cả. các vị đọc một trang kinh, các vị học một bài pháp, các vị chiêm nghiệm một điều Đức Thế Tôn dạy, nó làm giàu có vô cùng nơi tâm thức các vị nghe. Điều thứ nhất là lắng hết phiền não. Điều thứ hai, phát triển trí tuệ. Điều thứ ba là những điều quân tập trong tâm thức các vị, tự nhiên nó trở thành phẩm chất đời sống ta, thành máu huyết của ta. Rồi sẽ tới một lúc, tự nhiên nó sẽ biểu hiện ra lời nói, biểu hiện ra hành động. Thì các vị sẽ hoàn thiện được cái nhân cách cư xử, hoàn thiện được một cái nhân cách tuyệt vời của một người giác ngộ. Người ta định nghĩa Đức Phật bằng định nghĩa thông thường, nó chẳng qua đó là một con người hoàn thiện nhân cách cao quý nhất, cho nên được gọi là Đức Phật đó. Nhân cách cao quý nó không phải là chỉ có việc bắt chước bên ngoài đâu nghe. Nhân cách cao quý nó được hình thành, được hoàn thiện từ bên trong, để nó biểu hiện ra một nhân cách cao quý. Các vị đọc vào kinh văn, các vị thấy là Đức Thế Tôn rất ư là tuyệt vời. Thậm chí ngày cuối cùng, mình kể câu chuyện dễ thương của Đức Phật. Trên con đường đi về Kusinara để nhập Niết Bàn, A Nan lầm bầm nói: Bạch Thế Tôn, rất nhiều thị trấn, nhiều môn đồ đệ tử giàu có đông đảo, tại sao Thế Tôn không chọn Niết Bàn những nơi chốn đó mà lại về cái khu rừng vắng ở Kusinara? Thế Tôn nói: Này A Nan, mười phương ba đời chư Như Lai không hề xả thân thị tịch ở những nơi phố thị ồn ào. Hay nói cách khác là không hề xả thân để cho người ta đem kèn, đem trống tới ò e và hát bội. Xả thân nơi núi rừng tĩnh mịch thôi. Thế rồi trên con đường đi về Kusinara, các vị biết rằng là sau khi thọ thực bữa cơm cuối của ông Thuần Đà bị kiết lỵ đó, khát nước. Sai A Nan, ta khát nước, A Nan lấy nước cho ta. Gặp cái ông thị giả này vui lắm, ông nói: Bạch Thế Tôn, dòng sông chúng ta đi ngang qua, ngựa nó vừa đi tới 500 con, đục ngầu con không thể lấy được. Thôi Thế Tôn ráng đi, đợi tới chỗ kia đi rồi múc miếng nước. Coi có ông đệ tử nào mà kỳ cục nhau. Nếu chúng ta dùng cái từ chính xác là bất hiếu phải không? Thế rồi Đức Thế Tôn là nhắc lại: A Nan à, ông đi lấy nước cho ta đi, ta khát nước. Cũng bạch lần được thứ hai: Bạch Thế Tôn, là nước đục lắm con không thể lấy, Thế Tôn uống được. Lần thứ ba, Thế Tôn mới nói: A Nan à, ông hãy đi lấy đi, nước đã trong rồi. Tại vì nước thì nó luôn chảy, bò trâu đi ngang qua, ngựa đi ngang thì nó chảy rồi. Thế là lần thứ ba A Nan tới thì quả là nước trong, đem về cho ngài Cù Đàm ta uống. Các vị thấy rằng là rất kiên nhẫn. Nhân cách như vậy, một bậc giáo chủ như vậy, rất là nhiều trong kinh văn, dễ thương lắm. Đi khất thực về, nghe thầy thì kheo rên ư ử: Ôi có ai vui lòng xỏ giùm kim cho tôi? Thế Tôn nói: Có Như Lai đấy, Như Lai xỏ kim cho ông. Thưa các vị là chưa hề từ nan một việc lành rất nhỏ như sâu một cái kim. Chưa hề từ nan cái việc đó là nấu nước ấm pha tắm cho vị tỳ kheo phóng quế đầy vô cùng hôi hám ghẻ lỡ. Không nệ hà chặn đầu của người gánh phân hôi hám để độ ổng, để cho ổng xuất gia. Tóm lại thưa các vị, cái công trình vững chắc nhất của nền tảng giáo dục đó là chuyển hóa tâm ngay. Tâm chúng ta mà lành, tâm chúng ta mà thánh thiện, hay ở mức độ cạn là ta có một cái nội dung, có một cái trình độ văn hóa nhất định, thì công trình giáo dục tự nhiên nó thành tựu. Và trong đời sống này, nghiệm cho kỹ, chúng ta đều là học trò mà đều là nhà giáo hết nghe. Thế nào là học trò, thế nào là nhà giáo? Tối thiểu trong đời các vị cũng là biểu tượng để cho người khác học, phải không? Con các vị nó học với các vị, bạn bè các vị nhìn thấy cái điều hay đẹp của các vị học với các vị. Thế nên mình vừa nói là chúng ta vừa thu mà cũng vừa phát là như vậy nghe. Vừa học mà cũng vừa dạy. Cho nên nếu người nào biết sống giữa trần đời này thì không một lý do gì mà dừng lại công trình học và dạy cả. Ta luôn học và luôn dạy. Đúng, 8 giờ rưỡi rồi. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Giờ mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô biên. Phật Thế Nguyện Đoàn Pháp Môn Vô Lượng Thế Nguyện Học Phật Đạo Vô